Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến Hề hạ mắt, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến người ta không nhịn được muốn trêu chọc. Thế em thấy gì? Lê Chi làm ra vẻ trầm ngâm. Chỉ tay của anh á, tuổi thọ dài lắm, chắc phải sống đến sau khi hệ thống này sụp đổ. Lý Kiến Hề bật cười, nụ cười mang theo chút bất đắc dĩ và ấm áp. Câu nói ấy tưởng chừng chỉ là trêu ghẹo, nhưng lại như một vết cứa nhẹ vào suy nghĩ của Lê Chi. Bởi vì cô biết, dù có bao nhiêu nhân cách, bao nhiêu linh hồn độc lập, thì anh cũng chỉ là một NPC. Một khi hệ thống muốn xóa, anh sẽ tan biến như chưa từng tồn tại. Cô nhìn anh, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, rồi lặng lẽ thở ra một hơi dài. Không khí trầm lắng chưa kéo dài được bao lâu, đột nhiên một cái bóng phủ xuống, cùng với đó là hương hoa nhẹ thoảng qua mũi cô. Lê Chi ngẩng đầu, một bông hoa trắng đang chậm chậm rơi xuống, kích thước gần bằng cả người cô. Cô đưa tay đón lấy theo bản năng, ánh mắt của Lý Kiến Hề vẫn dõi theo cô, mang theo sự dè dặt, như thể đang chờ xem cô có thích món quà này không. Lê Chi nhìn bông hoa, rồi đột nhiên nhíu mày, nhỏ giọng, chết rồi, nhân viên kỹ thuật đã dặn là không được phá hoại cây cối trong bản đồ. Vậy mà giờ mình lại hái hoa mất rồi. Lý Kiến Hề như bị điện giật, lập tức đính chính, là anh hái, không phải chúng ta, chỉ mình anh thôi. Lê Chi suýt nữa thì phì cười vì vẻ mặt vô cùng nghiêm túc đó của anh. Cô đặt bông hoa xuống, dùng nó làm một cái ghế tạm thời, tựa lưng vào cánh hoa, cảm thấy bản thân chẳng khác gì một nàng tiên nhỏ trong truyện cổ tích. Giọng Lý Kiến Hề vang lên, phía trước không còn đường nữa, nhưng có một cái dương. Lê Chi ngồi dậy, nói, mở thử xem. Lý Kiến Hề bước tới, nhẹ nhàng đặt tay cô xuống đất, rồi dùng tay kia mở nắp dương. Động tác của anh điềm tĩnh, như thể chẳng sợ thứ gì có thể nhảy ra từ bên trong. Nhưng khi dương vừa bật mở, một làn khói đỏ cuộn ra, kéo theo một bóng đen gào cười ghê rợn, tóc dài rối bù, mặt mũi vặn vẹo, là một nữ quỷ. Nhưng khi cô ta nhìn rõ người trước mặt, tiếng cười đột nhiên nghẹn lại. Sao lại là hắn? Còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh cô ta vang lên một giọng nữ quen thuộc, bình thản mà vui vẻ. Trùng hợp ghê, vẫn là cô à, lần này lại đổi việc gì thế? Nữ quỷ áo đỏ, giọng nói này, dẫu có thành cho cô ta cũng nhận ra, chẳng phải là con bé đã bẻ gãy cổ cô ta trên tàu lượn siêu tốc, còn đạp cô ta khỏi đường đua xe cát lần trước. Tổ sư đất trời, sao lại xui thế này? Đi đâu cũng gặp sát tinh này. Lê Chi quay sang nói với Lý Kiến Hề, cô ta đổi nghề suốt, chắc các người sẽ có nhiều chuyện để trò chuyện với nhau. Lý Kiến Hề nghiêng đầu nhìn, vậy à, nữ quỷ áo đỏ. Không khí xung quanh đột nhiên yên tĩnh lạ thường, gió ngừng thổi, khói cũng tan, mái tóc nữ quỷ không còn bay, khuôn mặt trắng nhợt nặn ra một nụ cười gượng gạo, rồi như con mèo hoang bị dọa. Cô ta lùi về phía sau, chui lại vào dương, kẹt, một tiếng vang lên, chiếc dương bị đóng sập lại. Bên ngoài dương, một giọng nữ tò mò vang lên, cô ta có vẻ rất sợ anh đấy. Một giọng nam bình thản đáp, anh nghĩ, cô ta sợ em nhiều hơn. Nữ quỷ trên dương, đừng cãi nhau nữa, tôi sợ cả hai đứa mấy người đó. Con đường trước mặt bị chặn. Hai người lại quay ngược trở về và đi theo lối rẽ khác. Đi được một lúc, Lê Chi đột nhiên cảm thấy có gì đó đang thay đổi trong cơ thể mình. Cô lập tức lên tiếng, Lý Kiến Hề, thả em xuống. Anh không do dự, lập tức khuỵu gối, đưa tay xuống đất và từ từ mở lòng bàn tay ra. Ngay khi cô vừa chạm đất, cơ thể cô bắt đầu phình to. Trong chớp mắt, Lê Chi đã trở lại kích thước bình thường. Lý Kiến Hề đứng yên, nhìn cô không rời mắt, như vừa chứng kiến một điều thần kỳ. Lê Chi thử duỗi tay, xoay người một vòng, cuối cùng cũng hết bắp rồi. Xem ra trạng thái thu nhỏ chỉ kéo dài tầm 10 phút. Chùm bóng bay phía sau cũng đã to lên theo cô, lơ lửng trên không như một món đạo cụ khổng lồ. Cô ngẩng đầu nhìn, rồi như sực nhớ ra. Anh tặng em chùm bóng này là để em vượt qua mê cung à? Lý Kiến Hề khẽ gật đầu. Lê Chi khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm. Đã chuẩn bị đạo cụ rồi, thế sao còn phải đích thân vào nữa? Mộng Vân thường Lý Kiến Hề ho nhẹ, nhìn sang chỗ khác, chỉ về phía trước, ở kia có một cái dương. Bình luận nổ tung, ở đó, có, dương báu, kia, tôi vừa chuyển chủ đề một cách cứng ngắc thế này. Chắc chắn cô ấy không phát hiện đâu nhỉ? Tay anh đỏ rồi kìa a Lý Kiến Hề. Cậu còn không tỏ tình thì cô ấy sẽ đem cậu ra làm đề tài nghiên cứu luôn đó. CP công chúa tí hon x hoàng tử người khổng lồ tôi còn chưa ship xong. Đừng hết sớm thế này mà. Thấy Lê Chi không truy hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng bước về phía cái dương. Lý Kiến Hề thở phào, bước theo sát cô, đến nơi, anh đưa tay chắn trước, ngăn cô lại, để tôi mở. Lê Chi cũng không tranh, dù gì có người mở giùm, cô nhàn nhã hơn nhiều. Lần này, khi nắp dương mở ra, bên trong không có ma quái hay khói mù, chỉ có một tấm thẻ nằm lặng dưới đáy. Lê Chi cong môi cười, vận khí không tệ, mở được manh mối rồi. Lý Kiến Hề cầm tấm thẻ lên, đưa cho cô nhận lấy, nhìn qua rồi nhíu mày. Một hình ảnh đơn giản, một hàm răng với những chiếc răng nanh sắc nhọn. Đây là răng thú, Lý Kiến Hề gật đầu. Lê Chi cẩn thận cất tấm thẻ vào túi, có vẻ là một loại quỷ vật mang đặc điểm thú hoang. Chúng ta phải tìm thêm manh mối nữa. Cách chương.